Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 18, cũng là tập cuối của bộ truyện Thánh Tâm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 18 này thì chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì Liễu Kiệt khi đuổi Quyết Thủ Ấn phát hiện ra con dâu của chữ Du Kỵ và được dẫn đến cái nơi trao đổi muội muội là Kim Thiệt. Chữ Du Kỵ thì yêu cầu bí pháp Thượng Thiên Nhất Kiếm để đổi mạng của Kim Thiệt. Thì lúc này Bạch Ngọc Kiều đã xuất hiện giải cứu và đưa Kim Thiệt đi. Liễu Kiệt giao muội muội cho Bạch Ngọc Kiều và hẹn 5 ngày sau đến đón nàng. Khi về thì Liễu Kiệt nghe tin là Thiếu Thức Cô tiết lộ là Bạch Ngọc Kiều có thể cứu được Liễu Hùng. Liễu Hùng này là một cái người có thể biết được kẻ thù Quyết Thủ Ấn là ai. Rồi sau đó thì mọi người chia nhau ra hành động. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi trong tập 18 này nha. Kênh truyện audio của Thiện sẽ phát truyện định kỳ vào lúc 19h30 và 20h30 vào mỗi tối. Quý vị nhớ đón theo dõi nha. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, mời quý vị cùng thưởng thức nội dung cuối cùng của bộ truyện này nha. Hôm nay là cái ngày Liễu Kiệt và Bạch Ngọc Kiều hẹn gặp mặt. Dưới ánh chiều tà còn sót lại, Liễu Kiệt đến ngôi nhà hoang nơi đã chia tay 5 ngày trước. Không thấy bóng người, chàng chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi. Chàng đang nghĩ, nếu Bạch Ngọc Kiều có thể khiến Liễu Hùng bình phục, dịch trường bí mật về Quyết Thủ Ấn, thì có thể thỏa một lòng nào báo đáp ân oán, kết thúc cái vụ quyết án kéo dài gần 20 năm nay, an ủi anh linh của những người đã gặp nạn trên trời. Ánh sáng tối đi dần, đêm đã đến, vẫn không thấy bóng dáng của Bạch Ngọc Kiều. Liễu Kiệt không khỏi sốt ruột hẳn lên. Chàng tin rằng Bạch Ngọc Kiều sẽ không thất hẹn, trừ phi đã xảy ra cái chuyện bất trắc. Nhưng xét về thân thủ của Bạch Ngọc Kiều, rất khó có khả năng xảy ra cái chuyện bất trắc. Thời gian hẹn đã trôi qua quá nữa rồi, sao còn chưa thấy người đâu? Muội muội Kim Thiện đã bình phục chưa? Đang đúng lòng dạ rối bời, hai bóng người bay vụt vào trong sảnh. Liễu Kiệt tim đập mạnh kinh hoàng, theo bản năng lách người sang một bên, đang định giơ tay bổ tới. Bịch bịch, bóng người rơi xuống đất lại chính là hai cổ thi thể, rõ ràng là bị người ta ném bay vào trong sảnh. Người chết là hai trung niên hán tử dũng mãnh. Liễu Kiệt vô cùng kinh hãi, ý nghĩ còn chưa kịp xoay chuyển thì một bóng hồng xinh đẹp yêu kiều đã xuất hiện nơi cửa sảnh. Liễu Kiệt vừa trông thấy, mừng không sao mà xiết nổi, gọi lớn: "Tỷ tỷ, thì ra là ngươi, ta đợi ngươi đã lâu rồi." Bạch Ngọc Kiều thước tha bước vào trong sảnh, giọng yêu kiều: "Đệ đệ, ta đến còn sớm hơn ngươi nữa kìa, đang làm chút chuyện." "Hả? Làm chuyện gì?" "Xử lý mấy cái giai hệ nhỏ thôi." "Sao lại nói vậy?" "Ngôi nhà quan này vốn có xây mật thất dưới lòng đất, lời của chúng ta nói hôm đó đều bị đối phương nghe thấy hết rồi. Chữ Du Kỵ đã đặt sẵn thuốc nổ ở đây, chuẩn bị đốt lên lúc chúng ta gặp mặt. Thì đúng là không hẹn mà gặp. Hôm nay lúc ta tới, đối phương sơ ý để lộ sơ hở, bị ta nhìn thấu độc kế." Liễu Kiệt không khỏi máu nóng sôi trào, ánh mắt như điện. "Hai kẻ này là tay chân đặt thuốc nổ ẩn nấp đó hả?" Bạch Ngọc Kiều gật đầu: "Đúng vậy, tổng cộng có đến 6 người, hai kẻ này là hai trong số đó. Hay, rất là đáng tiếc để chữ Du Kỵ chạy thoát mất rồi, nếu không thì cũng đáng giá lắm." Liễu Kiệt sát khí lóe lên liên hồi. "Chữ Du Kỵ đích thân sắp đặt?" Bạch Ngọc Kiều đáp: "Ừ, hắn không yên tâm để thuộc hạ làm. Hắn muốn tận mắt nhìn ngươi và ta tan thành tro bụi. Tiếc thầy, người tính không bằng trời tính. Quỷ kế của hắn thất bại rồi. Liễu Kiệt nghiến răng. Tỷ tỷ, mùi mùi kim thiện của ta đâu? Bạch Ngọc Kiều nói. Sự việc xảy ra bất ngờ, ngày hôm sau nàng đã rời khỏi ta đi rồi. Liễu Kiệt kinh ngạc kêu lên. Chẳng phải nói cần 5 ngày mới hoàn toàn khôi phục sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Ngọc Kiều cười cười nói. Cần cơ của mùi mùi ngươi quả thực là vững chắc ngoài dữ liệu của ta. Ngày hôm sau nàng đã bình phục rồi. Trái tim treo lơ lửng của Liễu Kiệt hạ xuống được rồi. Chàng thở dài một hơi thật sâu. Tỷ tỷ, đa tạ ngươi. Không cần đâu, vậy là khách sáo quá rồi. Tỷ tỷ, ta có một việc muốn nhờ. Việc gì? Đừng nói chứ nhờ, chỉ cần làm việc của ngươi một lời là đủ. Ta có một vị sư huynh tên là Liễu Hùng, cũng bị Chữ Du Kỳ hãm hại, mất hết thần trí rồi, giống như cái kẻ ngây dại vậy. Hy vọng thì có thể ra tay giúp đỡ. Người ở đâu? Đậu Qua Đinh. Bạch Ngọc Kiều đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Đào Qua Đinh, nơi Vũ Văn Lão Tà ẩn thân ư? Liễu Kiệt gật đầu. Phải. Bạch Ngọc Kiều đột nhiên trầm ngâm. Liễu Kiệt nhìn vẻ mặt của nàng, lòng tức khắc thắt lại một cái, giọng ngập ngừng. Tỷ tỷ, sao vậy? Bạch Ngọc Kiều nói. Ta thật là không muốn giao thiệp với con quái vật đó. Liễu Kiệt ngượng nghịu nói. Tỷ tỷ, xin nể mặt tiểu đệ một lần được chăng? Bỗng dưng Bạch Ngọc Kiều nhìn ra bên ngoài sảnh nói, có người tới. Liễu Kiệt trong lòng khẽ động, tập trung lắng nghe. Quả nhiên là có tiếng bước chân cực nhẹ mơ hồ vọng tới. Nghe tiếng động, người tới hẳn đang ở bên ngoài cổng lớn. Chàng đôi mày kiếm nhướng lên. Không biết là ai đang tới. Nghe tiếng động phải có hơn 3 người. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cũng càng lúc càng rõ. Chẳng bao lâu, trên lối đi trong sân viện hoang vu xuất hiện mấy bóng người. Liễu Kiệt nhìn kỹ lại, không khỏi mừng rỡ reo lên. Là mẹ và mọi người. Nói đoạn, người đã chạy ra đón. Người tới té ra lại là giang hồ Đệ Nhất Tú, Điếu Dông Tiên Tử và Nhân Mai Trương Đà. Trong tay Trương Đà đang dìu Liễu Hùng ngay dậy. Quả thực là bất ngờ trong những bất ngờ. Liễu Kiệt vội vàng hỏi, mẹ, sao mọi người lại tới đây? Điếu Dông Tiên Tử nhành nhậu nói, là muội và mẹ cùng lúc tình cờ tới Đào Cơ Đinh. Mẹ nói là bạch. Nàng không biết phải xưng hô thế nào cho phải lẽ, nên ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Bạch tiền bối có thể cứu chữa cho Liễu sư huynh. Sau khi bẩm báo với sư tổ, lão nhân giáo nhất quyết bảo bọn muội đưa Liễu sư huynh ra ngoài. Vì vậy bọn muội liền tới đây. Phải rồi, bạch tiền bối đâu? Liễu Kiệt đưa tay chỉ ngược lại. Ở bên trong. Giang hộ Đệ Nhất Tú hỏi, nàng có bằng lòng ra tay giúp đỡ không? Liễu Kiệt đáp, vốn là bằng lòng, chỉ là không muốn tới Đào Cơ Đinh. Bây giờ mọi người tới đây rồi, thật không còn gì tốt hơn. Điếu Dung Tiên Tử nói, vậy chúng ta vào thôi. Một đoàn người nối đuôi nhau vào sảnh. Ma Đà từ đầu đến cuối không hề mở miệng, vào trong sảnh hành lễ với Bạch Ngọc Kiều. Bạch Ngọc Kiều nhìn Trương Đà nói, Trương Đà, ta có câu này muốn hỏi ngươi. Nghe giang hồ đồn rằng năm đó ngươi bị trưởng môn nhân của năm đại môn phái điên thủ tấn công, bị ném xuống lòng hồ, sao lại không chết hả? Ma Đà ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Ngọc Kiều mấy lượt, dường như rất không tình nguyện nói, sanh tử có số, chủ nhân Đào Qua Đinh đã cứu lão đà tử ta, nên lão đà tử ta thờ người như là chủ nhân. Liễu Kiệt thầm gật đầu. Thì ra Ma Đà quy phục dưới trướng của lục địa thần tiên là vì cái chuyện như vậy. Bạch Ngọc Kiều gật gật đầu, ánh mắt chuyển sang Liễu Hùng. Liễu Kiệt giờ nói, tỷ tỷ, chị xin mời tỷ xem xét thử xem sao. Cái tiếng tỷ tỷ này Liễu Kiệt gọi đã quen miệng rồi, nhưng lọt vào trong tay người khác lại nghe rất là chướng. Tuổi thật của Bạch Ngọc Kiều còn lớn hơn cả Ma Đà nữa. Bạch Ngọc Kiều ra hiệu cho Liễu Kiệt đặt Liễu Hùng nằm thẳng trên bàn. quan sát kỹ lưỡng một hồi, rồi lấy ra cái loại đan hoàng, giống như đã dùng để cứu Điếu Dông tiên tử, đưa cho Liễu Kiệt. Cho hắn uống đi. Liễu Kiệt đỡ dậy, đút vào trong miệng của Liễu Hùng, lại điểm nhẹ lên yết hầu, viên thuốc trôi tuột xuống họng. Bạch Ngọc Kiều đưa ngón tay ngọc điểm hư vào mấy cái đại quyệt của Liễu Hùng, lại nói: "Đệ đệ, ngươi giúp hắn giận quá dược lực đi." Liễu Kiệt dâng một tiếng, xoay người Liễu Hùng nằm nghiêng, rồi dùng lòng bàn tay áp sát vào quyệt mạn môn của huynh ấy. Cứ giữ nguyên thế đứng, vận công tụ khí từ từ truyền vào trong cơ thể của Liễu Hùng. Mọi cặp mắt đều mở lớn, lặng lẽ quan sát biến chuyển. Một khi Liễu Hùng hồi phục, một bí mật kinh hoàng nữa sẽ được phơi bày. Bí ẩn của vụ kiết án bị chôn vùi 20 năm sẽ lập tức tỏ tường. Sau một tuần trà, đôi mắt thất thần của Liễu Hùng đã ẩn hiện tinh quang. Bạch Ngọc Kiều giơ tay lên, nói: "Được rồi." Liễu Kiệt thu công, lùi lại một bước. Bạch Ngọc Kiều điểm nhẹ vào quyệt não hộ của Liễu Hùng. Liễu Hùng lật người ngồi dậy, kinh ngạc đưa mắt nhìn từng người có mặt. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên gò má mê hồn của Bạch Ngọc Kiều. Hiển nhiên, chàng đã bị dung nhan tuyệt thế của nàng làm cho kinh ngạc. Điếu Dung tiên tử mừng rỡ, nói: "Liễu sư huynh, huynh hồi phục rồi." Giang hộ Đệ Nhất Tú vô cùng kích động, nói: "Liễu Hùng, mong khấu đầu tạ ơn cứu mạng của Bạch tiền bối đây." Liễu Hùng mờ mịt không biết phải làm sao. Nữ tử đẹp đến không giống người trần, lại được gọi là tiền bối, là nghĩa làm sao? Giang hộ Đệ Nhất Tú bước tới đẩy chàng một cái, nói: "Mau khấn tại đi, người có nghe thấy không?" Liễu Hùng do dự bước xuống khỏi bàn. Tất cả những điều này đối với chàng thật sự là mờ mịt khó hiểu. Nhưng chàng vẫn là quỳ gối, cúi đầu tạ ơn rồi đứng dậy. Bạch Ngọc Kiều chỉ khẽ nhấc tay, thản nhiên nhận một lạy của Liễu Hùng. Trời rất tối, nhưng mà những người có mặt ở đây đều là cao thủ khôn bì, nhìn vật không khác gì ban ngày. Liễu Kiệt lòng nóng như là lửa đốt, muốn báo quyết thù, vội vàng hỏi: "Sư huynh, huynh có nhớ lại được mọi chuyện xảy ra cách đây không lâu không?" Liễu Kiệt bỗng dưng mắt tóe lên cái vẻ oán độc, mặt lộ sát khí vô cùng kích phẫn, nói: "Dĩ nhiên, ta thề phải tự tay giết chết Chữ Vô Kỵ." Giang Hồ Đệ Nhất Tú trung giọng hỏi: "Ngươi hãy kể lại chuyện Chữ Vô Kỵ bức hại mẹ con ngươi xem sao." Liễu Hùng nghiến răng ken két nói: "Mẹ của ta đâu?" Điếu Dung tiên tử mắt đỏ que, nói: "Bị hại rồi, quên mất hết thần trí nên không biết." Liễu Hùng kêu lớn một tiếng, quỳ sụp xuống, gào khóc thảm thiết. Liễu Kiệt và mọi người thấy vậy, lòng chua xót, cũng nhỏ lệ theo sau. Khóc một hồi, Liễu Kiệt nín khóc đứng dậy, ngấn lệ bi thương nói: "Bởi vì mẹ con ta biết được bí mật của Chữ Vô Kỵ, đồng thời mẹ ta cũng nói rõ thân thế của ta." Liễu Kiệt giọng run run hỏi: "Bí mật gì của Chữ Vô Kỵ?" Liễu Hùng mắt long lên như là muốn nứt ra, nói: "Hắn chính là Nguyên Hùng mạo danh quyết thủ ấn ngang nhiên tàn sát, như sét đánh giữa trời quang, khiến tất cả mọi người có mặt đều chấn động." Liễu Kiệt gương mặt tuấn tú co giật liên hồi, cái giọng điên cuồng: "Chữ Vô Kỵ chính là quyết thủ ấn." Liễu Hùng nghiến răng nói: "Chữ Vô Kỵ dũng tâm bày mưu tính kế, muốn báo thù cho sư phụ. 20 năm trước, hắn lừa kéo Đồng Phương Báo, sư đệ của quyết thủ ấn, dùng thủ đoạn bí ổi nhất lừa lấy được tuyệt chiêu giết người của quyết thủ ấn, rồi lại dùng độc khống chế Đồng Phương Báo, biến y thành kẻ nửa tàn phế. Sau đó hắn đầu tiên là mạo danh quyết thủ ấn, tắm máu lục gia. Đó chính là bước đầu tiên. Mục đích cuối cùng của hắn là muốn hủy diệt toàn bộ dòng dõi của sư tổ." Liễu Kiệt mắt gần như là phun ra máu, toàn thân trúng lên bần bật. Liễu Hùng nói tiếp: "Sau đó hắn thật ra mấy tên quyết thủ ấn giả, hư hư thực thực, hồng che mắt đánh lừa ta mất người trong giang hồ, nhờ đó mà che giấu được thân phận của hắn. Bị kịp cũng đều do hắn đích thân dẫn người tới phá quỷ. Liễu Kiệt gầm lên một tiếng, đáng chết. Chỉ chữ này thôi đã diễn cho toàn bộ thù và hận chứa trang trong lòng của chàng bật ra từ tận đáy lòng. Giang hồ Đệ Nhất Tú giật mạnh cái tấm mạng che mặt màu đen xuống, bà đã rơi lệ đầy mặt, giọng run rẩy kích động. Chữ Vô Kỷ nhận tính đã mất, không từ một thủ đoạn tàn độc nào hết. Việc đã do mối túc oán của sư tổ các con gây nên, thì chuyện này phải xin chỉ thị của lão nhân gia trước đã, rồi hãy nghe theo lệnh mà hành động. Ma Đà lạnh lùng nói, lẽ ra phải là làm vậy. Liễu Kiệt giọng điên cuồng nói, con không đợi được nữa, con muốn báo thù. Con chưa chính thức nhập môn, chỉ là quan hệ gia giới, hành động của con không bị ràng buộc, con muốn tắm máu quyền thiên giáo. Giang hồ Đệ Nhất Tú giọng kích động nói, con à, không thể cậy mạnh làm liều, quyền thiên giáo cao thủ như mây, hồ lũ cốt đây là tuyệt địa trời sinh, không phải sức của một người mà có thể làm nên chuyện, phải mưu tính kỹ càng rồi mới hành động, không để cho thủ phạm có cơ hội lọt lưới. Liễu Kiệt giọng bướng bỉnh, mẹ, con làm gì của con, thân phận hiện tại của con là người kế thừa nguyên quốc cung của Đắc Thiên Nam. Giang hồ Đệ Nhất Tú biến sắc mặt, nhị tử, kết quả của Kiệt con hành động mù quáng, nếu có sơ suất gì sẽ khiến cha con dưới suối vàng không thể nhắm mắt được. Điếu Dung tiên tử cắn môi dưới, đại ca, huynh phải nghe lời mẹ, không thể tùy hứng được. Bạch Ngọc Kiều giọng buồn buồn, đệ đệ, ta giúp ngươi một tay. Liễu Kiệt giọng lạnh lùng kiêu ngạo, ta muốn một mình dùng kiếm báo thù. Bạch Ngọc Kiều cười cười, chữ Vô Kỷ có thể để lại cho ngươi, nhưng mà cái đám tay chân còn lại vẫn cần người đối phó chứ. Liễu Kiệt không nói gì, dường như đã ngầm đồng ý. Giang hồ Đệ Nhất Tú giọng đau lòng, con trai, con không nghe lời của mẹ sao? Liễu Hùng lúc này nói xem vào, hồ lưu cốc kỳ hiểm trời sinh, là thêm bố trí của con người nữa. Muốn phá cốc bắt hung thủ, cho dù là người hiểu rõ tình hình cũng khó mà làm được. Ngoài chữ Vô Kỷ ra, không ai có thể hiểu hết toàn bộ các cơ sở vật chất. Người thiết kế ban đầu là Tái Lộ Bang sớm đã yên nghỉ dưới lòng đất rồi. Ta lên lên trồng cốc mà còn không biết hết nữa mà. Nhắc đến Tái Lộ Bang, lập tức chạm đến linh cơ của Liễu Kiệt. Chợt nhớ lại lần trước cùng với mùi mùi Kim Thiện xông vào Hoa Bình Cốc, nhờ Tái Lộ Bang giải bản đồ cơ sở vật chất của hồ lô cốc. Kết quả, Tái Lộ Bang đã bị giết người diệt khẩu. Nhưng lúc lâm chung đã tiết lộ một bí mật chỉ một mình ông ta biết. Khi núi lớn bên cạnh hồ lô cốc có mực nước cao hơn các cơ sở vật chất trong cốc. Bên bờ khe có một tảng đá lớn hình yên ngựa. Chỗ đó và vách hang của đường hầm cách cốc, chỉ ngăn cách bởi một lớp mỏng. Nếu có thể dùng thuốc nổ phá thủng, hồ lô cốc có thể biến thành biển nước. Tất cả cơ sở vật chất sẽ mất hết tác dụng. Nghĩ đoạn, chàng giọng kích động, ta có cách phá hồ lô cốc. Những người có mặt đều chấn động. Giang hồ Đệ Nhất Tú hỏi, còn có cách gì? Liễu Kỳ ý nghĩ vừa chuyển, nói, mẹ, dạng Vô Nhất Thức, nhưng mà sợ ta chết mặt trường, Hạ Nhi không thể tiết lộ được. Giang hồ Đệ Nhất Tú nói, con thật sự muốn một mình một ý làm theo ý mình hả? Liễu Kiệt giọng chắc như là đinh đóng cột, nói, ý của Hạ Nhi đã quyết rồi. Lão Ma Đà rất ít khi mở miệng, lạnh lùng nói, người không sợ là mẹ của ngươi đau lòng sao? Liễu Kiệt sững người trong giây lát, đà lão, ta không cố ý đâu, bởi vì ta là một võ sĩ. Liễu Hùng hào khí ngút trời, Kiệt đệ, ta đi cùng với đệ. Liễu Kiệt khẽ mỉm cười, nói, sư huynh, ta làm việc này không cần hỗ trợ, người đông lại thêm loạn việc. Câu nói này thật khó lường cao sâu, không ai biết được trong lòng chàng đang tính toán chuyện gì. Lão Ma Đà giọng lạnh lùng trầm tĩnh, mặc kệ nói đi. Giang hồ Đệ Nhất Tú tỏ vẻ không đồng tình lắm, gọi một tiếng, đại lão. Mắt của lão Ma Đà lóe lên, Nó đã nói rồi, thân phận của nó là chủ nhân Nguyên Hoa Cung, chuyện không cách nào ngăn cản được, hạ tất phải tốn nhiều lời lẽ làm chi. Chúng ta nên đi thôi, và báo cáo với chủ nhân mới là cái việc đứng đắn. Giang Hồ Đệ Nhất Tú ý thức được trong lời nói của lão Ma Đà có ẩn ý, lập tức thuận gió chuyển bánh lái, nói: Hai tử, con phải đặc biệt cẩn thận, có thể tiến thì tiến, không thể tiến thì lùi. Mẹ không chịu nổi thêm đả kích nữa đâu, con biết đạo lý này mà. Liễu Kiệt cúi đầu: Hài nhi xin ghi nhớ lời mẹ dặn. Giang Hồ Đệ Nhất Tú lại quay sang Bạch Ngọc Kiều: Bạch cô nương, ơn ra tay tương trợ xin khắc ghi trong ngũ tạng, đại ân không cần nói lời cảm tạ nữa. Cái cách xưng hô ba chữ Bạch cô nương này quả thực rất là vi diệu, theo lẽ thường bà nên gọi nàng là tiền bối mới phải. Bạch Ngọc Kiều không chút để ý: Không cần quá khiêm nhường đâu, ta ra tay làm gì nể mặt Liễu Kiệt thôi. Giang Hồ Đệ Nhất Tú cười cười nói: Vậy thì chúng ta xin cáo từ từ đây. Nói xong bà nhìn sâu vào trong mặt của Liễu Kiệt một cái, lại dặn dò một lần nữa: Con trai, con bảo trọng. Liễu Kiệt tức thì cảm thấy một cơn đau nhói, chẳng biết mình quá tùy hứng rồi, nhưng quá nhiều thù hận khiến chàng chỉ có thể tiến không thể lùi. Chỉ cần là báo thù, cho dù gan não lầy đất chàng cũng không hề tiếc. Điếu Dung tiên tử giọng kích động nói: Đại ca, Quynh đã quyết ý như vậy, ta không còn gì để nói nữa, chỉ mong Quynh thể lượng nỗi khổ tâm của mẹ. Mạo hiểm song pha cũng phải có giới hạn, nhà họ Lục chứ còn lại có mỗi mình Quynh lão quyết mạch nói giỏi thôi đó. Liễu Kiệt buồn bã nói: Kim Thiền, ta sẽ làm được. Liễu Hùng tiến lên nắm tay của Liễu Kiệt, giọng thành khẩn: Quynh đệ, ta biết đệ là rồng trong loài người, nhưng vẫn phải cẩn thận là trên hết. Liễu Kiệt gật đầu: Ta nên gọi Quynh là đại ca mới phải. Liệu bất phụ đối với nhà họ Lục ơn nặng như núi, nghĩa cao tận trời cao, không lời lẽ nào có thể diễn tả hết được một phần dạng tấm lòng. Đại ca, ta không muốn đổi lại họ cũ, cúc để tỏ lòng tưởng nhớ đến Liễu bá phụ. Liễu Hùng rơi lệ ròng ròng, đau lòng nói: Nói ra ta từng là đứa con bất hiếu, đối với tiền nghiêm chưa làm tròn nữa phần đạo làm con. Giang Hồ Đệ Nhất Tú thở ra một hơi: Sau này ngày tháng còn dài, chúng ta đi thôi. Một đoàn người lưu luyến rời đi, trong sảnh chỉ còn lại Liễu Kiệt và Bạch Ngọc Kiều cộng thêm hai cổ thi thể. Liễu Kiệt bần thần như mất hồn nhìn ra bên ngoài cửa sảnh, lẩm bẩm một mình: Ta làm như vậy có đúng không đấy? Bạch Ngọc Kiều khẽ cười một tiếng: Đệ đệ đừng nghĩ nhiều nữa, bọn họ không phải là đi thật đâu, chỉ là thấy khuyên ngươi không lay chuyển, sợ biến thành cục diện bế tắc nên cố ý nói đi thôi. Họ sẽ bám theo sau hành động của ngươi đó. Liễu Kiệt lòng khẽ động: Sao lại nói vậy? Bạch Ngọc Kiều đáp: Nhìn lời nói sắc mặt, thấy nhỏ mà biết lớn. Mẹ con tình thâm, mẹ ngươi sẽ thật sự để ngươi một mình mạo hiểm sao? Không tin, ngươi cứ chờ xem. Liễu Kiệt gật đầu nói: Có lẽ là vậy. Tỷ tỷ, ta bây giờ có một nan đề. Bạch Ngọc Kiều hỏi: Nan đề gì? Liễu Kiệt nói: Ta cần một ít thuốc nổ. Bạch Ngọc Kiều nhướng mày thanh tú: Thuốc nổ? Dùng để làm gì? Liễu Kiệt tiến lại gần, ghé vào tai của Bạch Ngọc Kiều thì thầm một hồi. Bạch Ngọc Kiều cười giòn tan một tiếng: Vậy thì đơn giản, quá là dễ rồi. Có sẵn đó, trong địa đạo của ngôi nhà quan này có nhiều lắm. Lấy gậy ông đập đinh ông, thật giống như là đặc biệt chuẩn bị cho ngươi vậy. Đi để, chúng ta nói trước rồi đó, hai người phải ở cùng nhau. Liễu Kiệt không cần suy nghĩ mà đáp ngay: Được, chúng ta bây giờ bắt đầu hành động. Thế là với sự dẫn dắt của Bạch Ngọc Kiều, hai người vào trong địa đạo, đem toàn bộ những dây dẫn thuốc nổ vốn là để âm mưu ám toán bọn họ kia tháo gỡ xuống hết, đóng gói buộc lại cho thỏa đáng, do Liễu Kiệt vác trên lưng từ lúc đêm khuya lên đường. Đêm đèn gió lớn, bên bờ khe núi lớn cách hồ Lô Cốc, nơi đặt tổng đàn Quyền Thiên Giáo, tại một đỉnh núi có hai bóng người đến, thân pháp nhẹ nhàng linh hoạt phiêu hút, tựa như là ma quỷ. Hai người họ chính là Liễu Kiệt và Bạch Ngọc Kiều. Trải qua mấy lượt tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một tảng đá lớn hình yên ngựa mà Tái Lỗ Bang đã nói. Hai người dừng lại bên cạnh tảng đá, quan sát vị trí thích hợp để đặt thuốc nổ. Bạch Ngọc Kiều mở miệng hỏi: "Đệ đệ, cho nước ngập hồ Lô Cốc, có thể dìm chết chữ Du Kỵ được không?" Liễu Kiệt đáp: "Dĩ nhiên là không rồi. Mục đích của ta là triệt để phá quỷ xào quyệt của Quyền Thiên Giáo, khiến cho bọn chúng từ nay tan rã băng tiêu. Sau đó chuyên tâm đối phó với chữ Du Kỵ thì sự việc sẽ đơn giản hơn nhiều." Bạch Ngọc Kiều gật đầu nói: "Cách hay lắm. Đây chính là cách chế ngự chim ưng kềnh kềnh, bẻ nanh vuốt quỷ cánh của nó, sau đó một chống mà dùng vào chỗ chết. Chúng ta bắt đầu hành động thôi. À phải rồi, còn nữa, nếu vậy nhớ chữ Du Kỵ không có ở trong cốc, sau cái cơn đại biến này hắn ắt sẽ quay về. Chúng ta đợi ở những đường ra vào hiểm yếu, lấy sức nhàn chờ địch mỏi, ắt sẽ thành công." Liễu Kiệt có phần kích động nói: "Những lời ti ti nói chính là điều ta đang nghĩ trong lòng." Vào khoảng nửa đêm, trong hồ Lô Cốc tĩnh mịch lạ thường, ngoài những đệ tử đang phiên tuần tra, tất cả đều chìm vào trong giấc ngủ. Không hề có điềm báo nào cho thấy đại kiếp sắp ập tới. Bỗng dưng có một tiếng nổ vang trời, xé không trung vang vọng, đất trùng núi chuyển, trăm hang cùng nhau vọng ra. Tất cả giáo đồ Quyền Thiên Giáo đều giật mình tỉnh giấc, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Dù địa thế trong cốc phức tạp, căn bản là không thể nào phán đoán được tiếng nổ phát ra từ đâu. Cả hồ Lô Cốc nhất thời trở nên náo loạn ầm ĩ. Vách núi bị thuốc nổ phá tung, nước khe cuồn cuộn đổ vào, chỗ vỡ càng lúc càng bị xói rộng lên. Các công trình dưới lòng đất nhanh chóng bị nhấn chìm. Những đệ tử ở dưới đó căn bản là không có cơ hội thoát thân. Đợi cho đến khi người trên mặt đất phát hiện tình hình, thì phần lớn đường trong cốc đã biến thành biển nứt. Nước lũ cuồn cuộn xô tới, người, nhà cửa đều bị cuốn trôi, nước chảy một cách tàn khốc. Kinh hoàng chết chóc bao trùm khắp cả hang cốc. Đây là một tai họa khủng khiếp không thể nào ngờ tới. Cơn đại biến xảy ra đột ngột, giống như là một trận thiên tai, khiến người ta không kịp trở tay. Mực nước không ngừng dâng lên. Những người vốn ở trên đỉnh cốc may mắn thoát nạn, còn những người trong cốc chỉ có số ít kịp thời leo lên cao. Số còn lại đều làm mồi cho thủy thần. Mực nước dâng lên ngang đến khe núi, rồi tự nhiên đổ ra phía sau cửa cốc. Liễu Kiệt và Bạch Ngọc Kiều sau khi châm ngòi thuốc nổ, nhanh chóng đi vòng về hướng cửa cốc. Cái cú nổ này chẳng cách nào làm cho dòng nước khe đổi hướng, sóng cuộn không ngừng. Hồ Lưu Công đã biến thành một cái hồ trên núi. Đêm đã khuya, tiếng quát lớn xé không trung truyền tới. Liễu Kiệt và Bạch Ngọc Kiều nhận định phương hướng theo tiếng quát mà chạy tới. Trên một khu đất bằng phẳng cách cửa cốc chừng khoảng nửa dặm, bóng người dọc ngang, tiếng dậu đấu dồn dập như là tiếng trống chiêng. Liễu Kiệt và Bạch Ngọc Kiều chạy tới xem, nhìn kỹ, vô cùng ngạc nhiên. Chỉ thấy Giang Hồ Đệ Nhất Tú, Điếu Dông Thiên Tử Liễu Hùng, Ma Đà Trương Đà, cùng với 4-5 lão ăn mày, phong cái Thường Lạc Thiên cũng ở trong đó, đang giao đấu kịch liệt với gần 20 cao thủ của Quyền Thiên Giáo. Cái điều này quá đúng như Bạch Ngọc Kiều đã đoán, bọn họ quả nhiên đã bám theo tới. Giang Hồ Đệ Nhất Tú một mình đối đầu với chữ Vô Kỵ, liều mạng công sát. Trên mặt đất đã có 4-5 xác chết nằm ngổn ngang. Liễu Kiệt hai mắt đỏ ngầu, không rảnh phân biệt xem Quyền Thiên Giáo rốt cục còn lại những cao thủ nào. Đôi mắt của chàng chỉ chăm chăm nhìn vào chữ Vô Kỵ, từ từ rút phong lôi kiếm ra, lao vào giữa trận, quát lớn: "Chữ Vô Kỵ, tôi muốn bấm sát ngươi thành giản mảnh!" Tiếng quát này dồn đủ nội lực đan điền mà hét lên, không kém gì sấm dậy cửu thiên, khiến cả trận địa phải rung rẩy. Lửa thù hận hừng hực, hận khí ngút trời, Liễu Kiệt dung kiếm lao thẳng tới trước mặt của chữ Vô Kỵ. Giang Hồ Đệ Nhất Tú tự động lui ra. Những trận giao đấu khác vẫn tiếp diễn, nhưng vì sự xuất hiện của Mai Kính Đệ Nhị Liễu Kiệt, khí thế đã đổi khác hẳn. Phía Quyền Thi Giáo lập tức lộ vẻ dao động. Ma Đà vì đã có lời thề không giết người nên ra tay không quá ác liệt, nhưng lão chặn đứng bất cứ kẻ địch nào muốn thoát khỏi dòng chiến, không ai vượt qua được sự ngăn cản của lão. Chữ Vô Kỵ bây giờ đến như là con thú bị dồn vào đường cùng, chỉ còn con đường quyết chiến sinh tử. Hai mắt hắn lóe lên tia nhìn cuồng dại, đối mặt với Liễu Kiệt, thanh kiếm trong tay giữ cái thế sẵn sàng tấn công. Hắn nghiến răng gầm lên dữ dội: "Tiểu tử, cho nước ngập Hồ Lô Cốc là kiệt tác của ngươi!" Liễu Kiệt giọng đầy căm hận nói: "Phải, tiếc là chưa thể thủy tán hết cả lũ các ngươi. Chữ Vô Kỵ, người gây ác quá nhiều, ác phải bị trời phạt. Đêm nay chính là cái ngày tận thế của Quyền Thiên Giáo. Quyết thủ ấn, quyết thủ ấn, người chết rồi có tội tình gì chứ, mà ngươi còn làm ô danh người đã khuất. Người chết trăm lần cũng không hề định hết tội, chắc không còn lại chân chấu gì nữa chứ." Chữ Vô Kỵ rung cái thanh kiếm trong tay, giọng điên cuồng: "Tiểu tử, bớt ngông cuồng đi, bắn tỏa mà không chết thì sẽ bầm sát ngươi." Liễu Kiệt ánh mắt như là sao, thế lên sát khí ngùn ngục, dùng tay kiếm quang theo gió rít sấm gầm tấn công ra. Cảnh tượng giao đấu kịch liệt hiếm thấy trong võ lâm lập tức diễn ra. Cả hai bên đều muốn đoạt mạng đối phương, vừa chạm tay đã vô cùng thảm khốc. Chữ Vô Kỵ không biết lại dùng thủ đoạn gì mà tăng thêm công lực, lúc ra tay đã khác hẳn mấy hôm trước, đồng thời có ý liều mạng nên vô cùng lăng lệ, khiến cho người ta phải lè lưỡi. Bên kia, Điếu Dung Tiên Tử giao chiếm với nàng dâu của Chữ Vô Kỵ là Tử Yến Diên Diên Thiến, cũng là thảm khốc vô cùng. Còn Giang Hồ Đệ Nhất Tú lúc này đã tiếp chiến với một cao thủ khác, cảnh tượng như là một nồi nước sôi, đao quang kiếm ảnh đàn sen, quyền phong kình lực gia chạm dữ dội, tiếng quát tháo tiếng rên khẽ, tiếng rú thảm thiết cùng vang lên. Bầu trời đêm như bị xé nát, tan rồi lại nát, xác chết trên mặt đất càng ngày càng nhiều. Số kẻ liều mạng còn hoạt động tương đối giảm đi, tự như là cái ngày tận thế đã tới. Ngoài giết chóc vẫn là giết chóc, thần chết đang gầm thét. Bạch Ngọc Kiều đứng nhìn từ xa, nàng không hề ra tay. Liễu Kiệt tung đã có đoạn sát thủ thuận thiên nhất kiếm, thế kiếm quyền ảo lăng lệ vô song, ép cho Chữ Vô Kỵ chiêu thước rối loạn. Trong tiếng rên kẽ, trên người của hắn đã thấy máu rồi, nhưng hắn không ngã, vẫn đỡ được. Liều mạng không phải là dễ dụa cầu sinh, mà là muốn lấy mạng đối phương. Một người liều mạng và người khó địch, Chữ Vô Kỵ đã rơi vào trạng thái điên cuồng, giai đoạn hoàn toàn là có lối đánh liều mạng. Cơ nghiệp của hắn đã bị quỷ quậy, hận đang chống đỡ cho hắn bất chấp sống chết. Một tiếng hét thảm chói tai như là một nốt nhạc đặc biệt lạc điệu vang lên giữa cái bản nhạc cuồng loạn. Tử Yến Diên Thiến Thiến đã gục chết dưới kiếm của Điếu Dông Tiên Tử. Chữ Vô Kỵ hy lòng khẽ rung lên, lại trúng một kiếm của Liễu Kiệt, máu tươi thấm ướt áo bào, nhưng hắn vẫn không ngã, thế kiếm ngược lại càng thêm điên cuồng. Cao thủ Quyền Thiên Giáo trong trận lại tổn thất thêm một nửa, chỉ còn lại có chừng khoảng 10 người. Nhưng bên này Liễu Hùng và ba cô thủ cái bang cũng đã bị thương. Ma Đà vẫn kiên quyết giữ nguyên tắc không giết người, chỉ tung người qua lại chặn đứng những kẻ muốn rút lui. Xem tình hình, Quyền Thiên Giáo buộc phải chiến đấu đến người cuối cùng rồi. Trong tiếng quát lớn, Chữ Vô Kỵ thi triển tuyệt kỹ Độc Môn Quán, mũi kiếm rời khỏi thân kiếm bắn thẳng về phía ngực của Liễu Kiệt, quá nhanh quá gần, chỉ có người trong cuộc mới nhận ra, đỡ gạt không kịp. Liễu Kiệt theo bản năng sững lại, nhưng bảo y hộ thân, mũi kiếm bay tới bị bật nảy rơi xuống đất. Chữ Vô Kỵ hồn dí lên mây, sững lại chỉ là cái chuyện trong nháy mắt. Phong lôi kiếm của Liễu Kiệt đã đâm ra như là điện sẹt. Một tiếng rú khẽ rợn người, Chữ Vô Kỵ ngã ngồi xuống đất. Liễu Kiệt kiếm kề vào trong ngực của đối phương gầm lên: "Chữ Vô Kỵ, ta muốn ngươi chết dần chết mòn từng tấc một. Gần 10 cao thủ còn sót lại của Quyền Thiên Giáo thấy đại thế đã mất rồi, như heo xông sói chạy, tháo chạy ra bên ngoài. Lưu Kiệt sát khí khó kiềm nén, thấy giang hồ Đệ Nhất Tú ở bên cạnh không xa, chàng hét lớn một tiếng: mẹ, coi chừng hắn! Thân hình bật lên, giải một đường cong xe tròn bay đi, kiếm quang lóe lên liên tục. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên theo cái sự lên xuống chớp nhoáng của kiếm quang. Cảnh tượng khủng khiếp lại dâng lên cao trào. Lưu Kiệt như là cọp điên tung quạnh ngang dọc, giết người đòi máu, báo thù là cái ý niệm duy nhất của chàng lúc này. Cảnh tượng điên cuồng yên lặng trở lại, cao thủ Quyền Thiên Giáo không một ai sống sót. Lưu Kiệt thở hắt ra một hơi thật dài, quay về phía Chữ Vô Kỵ. Đúng lúc này, giang hồ Đệ Nhất Tú đang khống chế Chữ Vô Kỵ ở phía đối diện, đột nhiên kêu thảm một tiếng, ngã ngửa ra sau, máu miệng phun ra ào ạt. Biến cố bất ngờ này khiến cả sân đấu đều chấn động. Lưu Kiệt hồn dí lên mây, phóng một bước dài đến trước mặt của mẹ chàng. Những người còn lại cũng ùa tới. Chữ Vô Kỵ giọng khàn khàn, hét lớn điên cuồng: bổn tọa thật là hấn, không thể tự tay giết chết Vũ Văn lão tả. Bạch Ngọc Kiều cũng chạy tới. Điếu Dung Tiên Tử quỳ sụp xuống gọi thảm thiết: mẹ, mẹ, mẹ bị thương ở đâu? Lão Ma Đà giọng run run: Lưu Văn Công, lão thất phu này là giới trò phản công lúc lâm tử. Liễu Kiệt giọng điên cuồng kích động: Đà lão, có cứu được không? Lão Ma Đà lắc đầu: Lưu Văn Công chính là tà công cùng chết với địch, chuyện này chỉ đành gắng hết sức mình thôi. Liễu Kiệt vừa nghe xong như sét đánh ngang tay, thấy người lão đạo mấy cái, chàng quay người lại ép sát về phía Chữ Vô Kỵ đang ngồi bệt dưới đất không động đậy nổi. Thanh kiếm trong tay từ từ giơ lên. Chữ Vô Kỵ lúc này đôi mắt mất thần sắc, mắt già xám ngoé như là tro tàn, xem ra ở thi triển Lưu Văn Công đã hao hết toàn bộ chân nguyên còn sót lại rồi. Kiếm rung rung chậm rãi đâm về phía trước ngực của Chữ Vô Kỵ. Một tiếng trên trầm ướt thảm thiết vang lên, phong lôi kiếm đã đâm xuyên qua ngực của Chữ Vô Kỵ, rút kiếm ra máu phun thành dội lại đâm tiếp. Môi Chữ Vô Kỵ liên tục mấp máy run rẩy nhưng đã không phát ra được tiếng nói nữa. Liễu Kiệt cầm lên một tiếng như là mãnh sư bị thương, kiếm trong tay liên tục đâm rút, chàng hoàn toàn điên cuồng rồi, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cương ma một thời đã nhận lấy báo ứng xứng đáng. Kiếm quang lại lóe lên, thủ cấp lục dương của Chữ Vô Kỵ lìa khỏi thân xác. Liễu Kiệt cúi người túm tóc, xách đầu lâu lên cao trong tay, cười rộ lên một cách điên dại. Tiếng cười kích động vang vọng giữa không trung, khiến lòng người run sợ, tâm thần chao đảo, ai nấy đều biến sắc mặt. Tiếng cười biến thành tiếng khóc điên cuồng, nước mắt theo đó lăn dài không ngớt. Hai gối Liễu Kiệt khuỵu xuống, chàng gào lên bi thảm: cha, Tống sư bá, Liễu bá mẫu, Kiệt nhi đã đưa lại nở máu cho mọi người rồi. Ném đầu lâu xuống, thu kiếm lại, chàng lao đến bên cạnh giang hồ Đệ Nhất Tú, quỳ sụp xuống kêu lên một tiếng thảm thiết: mẹ ơi! Cổ họng liền ngàn lại. Hai mắt giang hồ Đệ Nhất Tú nhắm nghiền, mắt trắng bệch như tờ giấy vàng. Điếu Dung Tiên Tử kêu lên ai oán: đại ca, mẹ không cứu được nữa sao? Liễu Kiệt ngẩng cái gương mặt đẫm lệ lên, giọng run run: là lỗi của ta, ta không nên giao Chữ Vô Kỵ cho mẹ coi chừng. Mẹ nếu không qua khỏi, ta còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa chứ. Vừa nói chàng rút thanh đoạn kiếm mà Vũ Văn Đông Mai tặng ra, kề vào hõm tim của mình. Điếu Dung Tiên Tử khóc gọi: đại ca, huynh không thể làm vậy. Vừa nói nàng vừa quay sang lão Ma Đà: đà lão, mẹ con còn cứu được không? Lão Ma Đà miệng lắp bắp không thành lời, rõ ràng đại sự không ổn rồi. Phong cái Thường Lạc Thiên giọng run run: Lù Vận Công làm đức hơi phá nát chân nguyên, nếu Vũ Văn lão tà có ở đây chứ còn xem lão tà có cách nào không thôi. Một giọng nói già nua khỏe khoắn vang lên. Lão phu sớm đã ở đây rồi. Mọi người nghe tiếng nói đều chấn động mạnh, cùng quay mắt nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy chủ nhân đạo qua đinh, lục địa thần tiên Vũ Văn Nhất đứng cách đó ba trượng. Không ai biết lão đến từ lúc nào. Với tính mạng của giang hồ đệ nhất tướng chỉ còn trong gang tấc, bọn Liễu Kiệt đang trong cơn đau buồn tột độ, nên không ai theo nghi lễ mà hành lễ với lão cả. Chỉ là khẩn thiết nhìn vào cái con quái vật bị xem là thiên hạ đệ nhất tà này. Phong Cái lớn tiếng mở miệng. Vũ Văn lão tà, có cách gì thì mau dùng ra đi, đừng có trì hoãn nữa. Khóe mắt lục địa thần tiên bất ngờ rơm rớm đầy già, hồi lâu sau mới mở miệng. Lão phu không có cách nào cả. Một câu nói chẳng khác nào tuyên án tử cho giang hồ đệ nhất tú. Những người có mặt nhìn nhau mặt mày thất sắc. Điếu Dung tiên tử là cái người đầu tiên bật khóc thành tiếng. Liễu Hùng cũng tiến tới quỳ xuống, nước mắt chảy dài, nghiêng đầu nói với Liễu Kiệt. Huynh đệ, thu đoạn kiếm lại đi, đệ không thể làm vậy được. Phong Cái giọng kích động. Vũ Văn lão đại ca, người trước nay tử cho mình là thiên hạ đệ nhất nhân, Bát Cổ Thông Kim, mau nghĩ cách cứu người đi chứ. Lục địa thần tiên lúc này đã thu hết khí phách kiêu căng tự phụ thường ngày, giọng chán nản. Lão ăn mày kia, nó là môn nhân của ta, có cách để nghĩ, lẽ nào ta lại khoanh tay đứng nhìn sao? Phong Cái nói. Ý của các hạ là bị thương với Lưu Văn Công, thế nhưng không ai cứu được hả? Có, sao không nói ra đi? Nước xa không cứu được lửa gần, nổi thử xem. Trừ phi tìm được thiên thủ thư sinh, nhưng ngày đã mấy chục năm không xuất hiện trên giang hồ, sống chết không rõ, tung tích không hay, biết tìm cách nào đây chứ? Phong Cái im lặng không nói. Liễu Kiệt nghiến răng nhìn chăm chú Điếu Dung tiên tử. Kim Thiện, tao có hai việc dặn dò muội. Thứ nhất là tìm cách tác thành chuyện tốt giữa Liễu Sư Quynh và Trúc Hoài Ngọc. Thứ hai, sau khi tớ đi theo mẹ rồi, dì tử của ta phải cùng với mẹ đi về cố cư dưới chân núi Đại Biệt Sơn, cùng với hài cốt của cha và người nhà chôn cất chung một chỗ. Muội nhất định phải làm được. Lời lẽ ái oán đoạn trường khiến người ta không nỡ nghe hết. Điếu Dung tiên tử khóc gọi. Đại ca, huynh chết, ta cũng không muốn sống nữa. Liễu Kiệt trừng mắt. Kim Thiện, không cho phép muội như vậy. Nếu không, mẹ và ta cũng không nhắm mắt được đâu. Đúng lúc này Bạch Ngọc Kiều đột nhiên tiến lên nhìn Liễu Kiệt chăm chú. Đệ đệ, ngươi thật sự muốn chết sao? Liễu Kiệt không cần suy nghĩ mà đáp. Phải. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người của Bạch Ngọc Kiều. Nữ yêu đã một thời khó lường cao sâu này lập tức thu hút sự chú ý của những người có mặt. Ban nãy nàng đã bị bỏ qua. Bạch Ngọc Kiều khẽ nở nụ cười mê hồn. Đệ đệ, ta trịnh trọng hỏi ngươi một câu, ngươi thật sự yêu ta ư? Lúc này nơi này hỏi ra cái câu nói đó quả thực khiến người ta dở khóc dở cười. Lông mày trắng của lục địa thần tiên nhíu chặt lại. Tất cả những người có mặt đều trợn tròn mắt. Liễu Kiệt nghẹn lời một lát, cứng rắn nói liều. Tỷ tỷ, ta yêu người, tình yêu tỷ đệ. Nhưng mà bây giờ ta phải đi theo mẹ của ta rồi. Bạch Ngọc Kiều cười tươi như hoa, rồi lập tức nghiêm mặt. Đệ đệ, chỉ dựa vào câu nói này của ngươi thôi đã đáng để ta trả giá rồi. Bây giờ cõng mẹ của ngươi lên, chúng ta đi đến một nơi bí mật. Liễu Kiệt giọng run run. Để làm gì? Bạch Ngọc Kiều nói. Đừng có hỏi, ta không muốn ngươi chết, hiểu chưa? Liễu Kiệt suy nghĩ thật sâu, thu đoạn kiếm lại. Được, ta đi. Điếu Dung tiên tử kinh ngạc kêu lên. Đại ca, ngươi thật sự muốn đi hả? Liễu Kiệt gật đầu. Phải. Việc hậu sự nơi này mua và Liễu Sư Quynh xử lý nha. Lục địa thành tiên lạnh lùng nói. Để nó đi, đừng ngăn cản nó. Đây chính là một ngôi miếu đổ nát đã lâu không có tu sửa, sớm đã đoạn tuyệt hương khói. chìm trong màn sương. Bóng dáng to lớn nguy nga của nó trông có phần u ám. Trong dãy nhà phía tây bên trong miếu hắt ra ánh đèn vàng vọt. Dưới ánh đèn chiếu rọi, một đôi nam nữ ngồi đối diện với nhau. Một người phong thái tuấn tú tuấn vật, một người đẹp như thiên tiên. Hai người họ chính là Liễu Kiệt và Bạch Ngọc Kiều. Trong gian phòng tối bên trong có một chiếc giường gỗ. Trên giường có một người đàn bà éo đen đang nằm ngang. Nàng chính là mẹ ruột của Liễu Kiệt, giang hồ đệ nhất tú. Bà bị thương với cái chiêu Lưu Dân Công phản công rút lâm tử của chữ Vô Kỵ, đã được đưa đến ngôi miếu đổ nát không giấu chân người này. Bạch Ngọc Kiều muốn cứu chữa cho bà. Liễu Kiệt liếc nhìn vào gian phòng tối một cái, nói: "Tỷ tỷ, tỷ có thể cứu mẹ của ta không?" Bạch Ngọc Kiều thay đổi thái độ thường ngày, cười lên một tiếng buồn bã thê lương. "Đệ đệ, ta có thể. Đây là lựa chọn lớn nhất trong đời của ta từ trước đến nay." Liễu Kiệt có chút mờ mịt. "Tại sao lại nói vậy?" Bạch Ngọc Kiều cười khổ. "Ta đã từng nói với ngươi, ta vẫn luôn tự hào về cái vẻ đẹp trời sinh của mình. Nhưng ta chưa từng thật lòng yêu ai, cũng chưa từng được ai thật lòng yêu thương cả. Người đời xem ta là yêu ma, mà ta quá thật, linh hồn cũng không trong sạch. Không ngờ đến lúc tuổi già bóng xế lại gặp được ngươi. Ngươi đã nói ngươi yêu ta, ta cảm nhận được ngươi khác hẳn với bất cứ ai hết. Ngươi không có tà niệm, cho nên ta đáng để vì ngươi mà làm như vậy." Liễu Kiệt nhíu mày. "Ta vẫn chưa hiểu rõ ý tứ trong lời nói của tỷ tỷ lắm." Bạch Ngọc Kiều nói: "Ngươi sẽ hiểu ra thôi. Bây giờ để ta nhìn ngươi thêm một chút nữa." Ánh mắt long lanh như là nước chiếu lên gương mặt của Liễu Kiệt, tràn đầy sức quyến rũ khôn tả. Liễu Kiệt mặt nóng tim đập, nhưng mẹ đang nằm đó chờ cứu chữa, chẳng không có nửa phần ý nghĩ du dơ. Dường như là qua những lần tiếp xúc thường xuyên, chàng đã cảm nhận được Bạch Ngọc Kiều không phải cái hạng đàn bà như lời đồn. Đối với người khác thì không biết, nhưng ít nhất đối với chàng là như vậy. Lời lẽ khác thường, cứ chỉ kỳ quái khiến Liễu Kiệt hoang mang mà bất an. Hồi lâu sau, Bạch Ngọc Kiều thu ánh mắt lại, khẽ đứng dậy. "Đệ đệ, ta bây giờ bắt đầu chữa thương. Người thổi tắt đèn đuốc, ta bên ngoài hộ pháp, không được để xảy ra bất cứ sự quấy nhiễu nào hết." Liễu Kiệt gật đầu. Bạch Ngọc Kiều lại nhìn sâu vào trong mắt của Liễu Kiệt một lần nữa, khẽ thở dài một hơi rồi đi vào gian phòng tối. Liễu Kiệt mang cái tâm trạng hồ nghi, thổi tắt đèn đuốc ra bên ngoài phòng canh giữ. Thời gian trôi đi trong tĩnh lặng chết chóc và nỗi bất an. Xa xa vọng lại tiếng gà gáy chó sủa, cho thấy trời sắp sáng rồi. Trong phòng vọng ra tiếng gọi của Bạch Ngọc Kiều, giọng nói run run mà lại vô cùng khác lạ. "Đệ đệ, đại công cáo thành rồi." Liễu Kiệt vội vã chạy vào trong phòng. Trong cái gian phòng tối, giọng của Bạch Ngọc Kiều nói: "Đệ đệ, ngươi khoan hãy vào đây, nghe ta nói trước đã." Liễu Kiệt giọng gấp gáp: "Vậy là tại sao?" Bạch Ngọc Kiều giọng khàn khàn yếu ớt: "Hy vọng sau này ngươi có thể nhớ đến ta." Liễu Kiệt vừa nghe giọng điệu không ổn, liền xông thẳng vào trong. Chỉ thấy mẹ chàng vẫn đang yên lặng nằm trên giường, Bạch Ngọc Kiều lại quay lưng đứng ở góc tường. Lòng của Liễu Kiệt ngợp giật dâng cao, chàng giọng run run: "Tỷ tỷ, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Bạch Ngọc Kiều giọng thê lương: "Bận qua tan dở trần duyên hết, trời nam đất bắc nguyện thường nhớ nhau, ta phải đi rồi." Liễu Kiệt trực giác cảm thấy tình hình không ổn, không kịp nghĩ sâu xa, bật người bước tiến lên, xoay người Bạch Ngọc Kiều lại. Ánh mắt vừa chạm tới đâu, chàng kinh hãi kêu lên một tiếng rồi lại liên tiếp, toàn thân đều tê dại cả. Người đối diện là một bà lão da gà tóc bạc. Chàng quả thực không dám tin vào mắt của mình nữa, lẽ nào Bạch Ngọc Kiều biết làm ảo thuật? Trong nháy mắt, má hồng thành tóc bạc, ai mà tin nổi. Liễu Kiệt run rẩy, kích động trung bắn cả người, nửa câu cũng không nói nên lời. Bạch Ngọc Kiều cười rộ lên một tràng thê lương sắc lẻm. Đệ, đây chính là sự hy sinh ta cam tâm tình nguyện làm đó, để báo đáp tình cảm của ngươi vì cứu mẹ của ngươi. Vì không để ngươi tự dẫn, ta đã trả giá mấy chục năm tinh nguyên trong cơ thể dùng để giữ gìn dung nhan, trả lại chân như cho ta. Người ta không thể mãi mãi vi phạm cái sự tạo hóa của trời đất, ta nên đi rồi. Ngươi có hối hận đã xông vào đây phá hoại ký ức tốt đẹp của ngươi không hả? Cái tiếng cười thê lương sắc lẻm vẫn còn vang vọng. Bóng người đã xuyên qua cửa sổ bay đi mất. Bạch Ngọc Kiều vì báo đáp tri kỷ đã trả giá bằng sự hy sinh lớn nhất. Liễu Kiệt ngây người như kẻ mất hồn, hồi lâu sau mới hoàn hồn trở lại, chàng buộc miệng hét lớn: "Tỷ tỷ, người vẫn là tỷ tỷ của ta, trong lòng ta người không hề thay đổi chút nào hết." Chàng điên cuồng chạy ra bên ngoài. Trời đã hừng sáng, phương đông hiện lên ánh bình minh, nhưng mà Bạch Ngọc Kiều đã mất hút tâm hơi. Liễu Kiệt đứng ngay người ra đó, trái tim của chàng lại một lần nữa vỡ nát. Nhưng lần này lại khác với lần trước. Lần trước là vì tình yêu với Vũ Văn Đông Mai tan vỡ ảo mộng. Lần này là không thể chịu đựng nổi cái sự hy sinh mà Bạch Ngọc Kiều đã làm vì chàng. "Con trai, con sao vậy?" Là cái giọng nói ôn hòa của hết giang hồ đệ nhất tú. Liễu Kiều đột nhiên như là một đứa trẻ chịu ấm ức, oa lên một tiếng, bật khóc, nức nở. Một tháng sau, trong viên quan phế Hồ Lục dưới chân núi Đại Biệt Sơn đã có sức sống trở lại. Trải qua sửa sang tu bổ, một cái bộ mặt khác đã được đổi. Sau trang viên nổi lên những ngôi mộ lớn, tổng cộng có 3 ngôi xếp hàng ngang với nhau. Chính là mộ của trang chủ Lục Vũ, bên trái là mộ chung của những người nhà gặp nạn, bên phải là ngôi mộ lẻ của đứa con trai nhỏ mà Liễu Sĩ Nguyên nhặt được. Trong trang viên lập đạo tràng thủy lục chiêu độ cho các vong hồn. Vụ án công khai Quý Tiểu Ấn làm chấn động võ lâm đến đây đã hạ màn. Chú Quệ Ngọc với sự tác thành hết lòng của Điếu Vong Tiên Tử đã cùng với Liễu Hùng kết tóc xe duyên trăm năm. Lục Địa Thần Tiên sau đại kiếp nạn tính tình thay đổi hẳn, cùng mẹ con Luân Hồi Cốc Chủ gương dở là lành, vui sướng hạnh phúc thiên luân. Chỉ có Liễu Kiệt mất hồn mất vía, trời tình nhiều thiếu sót, mộng đẹp dễ tan nhất. Từ cổ anh hùng đều cô tịch, chàng là cái kẻ cô tịch. Sau khi sống cùng với mẹ và muội muội một thời gian, chàng đột nhiên tỉnh ngộ ra rằng võ lâm trung nguyên không phải là nơi chàng có thể dung thân. Thế là chàng khấu đầu từ biệt mẹ già, bước lên con đường chinh phục đến Thiên Nam. Thiên Nam Nguyên Hóa Cung, có lẽ nơi đó mới là nơi chàng an thân lập nghiệp. Bạch Ngọc Kiều là người Thiên Nam. Liễu Kiệt đến Thiên Nam rồi, chàng lại đi gây dựng sự nghiệp hay lại đi tìm giấc mộng đã tan vỡ đây? Võ lâm giống như là biển cả bao la không bờ bến, sóng gió quỷ quyệt mây vận khó lường, biến đổi trong nháy mắt. Người võ lâm giống như là một cái bọt biển trong đó, từ xưa đến nay sinh sôi nảy nở rồi hưng phấn tuần hoàn không ngừng. Biển cả bản thân nó vĩnh viễn không thay đổi, thay đổi là tất cả những gì thuộc về nó. Võ lâm cũng cùng một đạo lý đó, thay đổi là người và việc. Đã kết thúc tập 18, cũng là tập cuối của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với bộ truyện Thánh Tâm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân. Hẹn gặp lại quý vị ở bộ truyện mới nhé.